Chương 347, Giải Cạ, Mị Dục Giác Công. Không chết cũng sẽ chịu đến trọng thương, cho nên Giải Cạ vẫn là có vẻ vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Uchiha Saitama trong tay kỳ lần không ngừng ngưng tụ, cũng không có xuất thủ trước. Mị Dục, ngay tại lúc này. Giải Cạ nhíu mày, Uchiha Saitama trong tay kỳ lần chậm chạp không có phát động tập kích. Giải Cạ bắt đầu yêu cầu Mị Dục dẫn đầu phát động tập kích tới làm quá nhiều Uchiha Saitama. Mị Dục kết ấn phía dưới, trong miệng thốt ra một đạo dung độn thuật. Dung độn, dung nham quái thuật Mị Dục giống giận, bắt đầu dung độn, trực kích trước mắt Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama cự đại thân thể không cách nào nhanh nhẹn né tránh, thân thể bắt đầu bị hòa tan, to lớn tu có thể bên trái tử xuất hiện khe hở. Cuối cùng cũng tìm được rồi khe hở. Giải Cạ cười rộ lên. Hồ Cạ trợn mắt há mồm, Giải Cạ đang tìm cơ hội. Nếu như Hổ Cả không giúp lời nói, sẽ lưu lại đầu để câu chuyện. Nếu Mị Dục đều đã nổi trên mặt nước, Lao Phu kia cũng giúp người một tay. Dù chỉ cả cười rộ lên, thổ độn, dung giang thuật. Uchiha Saitama dưới chân thổ địa trở nên lơ lỏng đứng lên, thân thể có chút lung la lung lay. Lợi hại, Hổ Cả phát động nhẫn thuật đều là trong nháy mắt thời gian, mặc dù là nhìn ra bọn họ ra chiêu tư thế, cũng vô pháp đúng lúc cho phòng bị xuống tới. Uchiha Saitama cười rộ lên. Giải Cạ lớn tiếng quát lên, Mị Dục, hướng phía lần trước dung độn phun địa phương, lần nữa phát động tập kích. Mị Dục lấy lại tinh thần, lần nữa sử xuất dung độn, Uchiha Saitama thân thể không ngừng phát sinh bạch khí, điều này làm cho Uchiha Saitama lộ ra lo lắng dáng vẻ. Ghê tởm, nếu như ở cứ tiếp như thế lời nói, không biết có thể kiên trì bao lâu. Uchiha Saitama rốt cuộc nhịn không được, cầm trong tay kỳ lần giống giận. Giải Cạ, chịu chết đi cái này phút chốc, Uchiha Saitama có sắc cơ. Hồ Cạ trước mắt một sáng, nhanh chóng kết ấn. Uchiha Saitama, người dĩ nhiên động giết chết Giải Cạ ý niệm trong đầu. Hồ Cạ xuất thủ. Cạ Dẹt nhìn thấy Hồ Cạ xuất hiện, theo sát phía sau, hai người nhanh chóng phát động viễn trình tập kích, đánh đập ở Uchiha Saitama tu có thể bên trái tử trên người. Giải Cạ ngẩng đầu, khoe miệng cười rộ lên. Uchiha Saitama, ta chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Giải Cạ nhìn thấy Uchiha Saitama phát động tập kích phút chốc, liền lập tức né tránh, hướng phía Mị Dục dung độn thuật liên tục tập kích địa phương đi vào. Uchiha Saitama cười rộ lên, kỳ lân đánh vào trên mặt đất vung lên to lớn bụi, trong cho bụi, Uchiha Saitama mắt trái không ngừng chảy ra nước mắt, ạ mạ tệ giặt xuất động, một đạo hắc viêm xông thẳng Giải Cạ. Ở Mị Dục không ngừng tập kích Uchiha Saitama một chỗ thời điểm, Uchiha Saitama liền đã biết Giải Cạ nhất định sẽ nắm cơ hội này. Giải Cạ nắm tay bắn trúng Uchiha Saitama trên người tu có thể bên trái từ thời điểm, chỉ thấy hắc viêm tập kích tới. Cái gì? Giải Cạ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Uchiha Saitama. Ở Uchiha Saitama thân thể bị trùng điệp đánh đập đi ra phút chốc, trên người tu có thể bên trái từ tiêu thất. Hoàn toàn chính xác, ở Giải Cạ trầm trọng tập kích, Uchiha Saitama trên người tu có thể bên trái từ tiêu thất. Thế nhưng Giải Cạ trả giá cao chính là chúng Uchiha Saitama phát ra ả mạ tệ giả. Hắc viêm không ngừng ở Giải Cạ trên người bốc cháy lên, mặc dù có trả cờ giả phụ thân bảo vệ Giải Cạ, không có kiên trì bao lâu sau đó, liền bắt đầu thống khổ té trên mặt đất. Uchiha Saitama hổ cả thất kinh, nếu như lúc này Uchiha Saitama giết chết Giải Cạ lời nói, như vậy ngũ ảnh thôn tuyệt đối sẽ không buông tha Uchiha Saitama. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh đi tới Giải Cạ trước mặt, nhìn Giải Cạ trên người hắc viêm. Ta hỏi lần nữa, miễn là ta đáp ứng các ngươi không phải bắt các ngươi ngũ ảnh thôn vi thú, chúng ta là không phải có thể chung sống hòa bình. Uchiha Saitama hỏi tới. Lúc này, Hồ Cạ, Uchiha, Kazek, Mị Dục bốn người sửng sốt, ở ngũ ảnh liên thủ, Uchiha Saitama đều có thể đem trọng thương cho Giải Cạ, cho Giải Cạ tạo thành vết thương chí mệnh, như vậy nếu quả như thật đánh nhau, kỳ thực ngũ ảnh cũng chưa chắc sẽ chiếm đến tiện nghi. Ta đồng ý, Sủ Chỉ Cả nói rằng, ngược lại ta đã có tuổi, không thích hợp như vậy chiến đấu khốc liệt, chúng ta Nham Ẩn thôn sẽ cùng các ngươi Hoa Hạ lãnh đời thôn bảo trì hòa bình ở chung quan hệ. Uchiha Saitama, ngươi cái này thủ đoạn thật đúng là dùng được. Đệ Tam Hồ Cả cười lạnh. Đệ Tam Hồ Cả tâm lý tự nhiên cũng không nguyện ý chứng kiến có chiến tranh, nhưng là nếu để cho Uchiha Saitama liên tiếp bắt được hai vị thu lời nói, Hồ Cả trong lòng cũng có chút không muốn. Uchiha Saitama cười rộ lên, tiến lên nói rằng, Hồ Cạ đại nhân, nếu như ngươi đồng ý, nói vậy liền không có bất kỳ dị nghị. Theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Hồ Cạ nói rằng, đã như vậy lời nói, ta cũng đồng ý không thể đồng ý, mặc dù là ta, cũng sẽ không đồng ý với ngươi nghị hòa. Dài cả trên mặt đất chịu đến hắc viêm tập kích sau đó, hung hắn nói. Uchiha Saitama đã thấy Hồ Cạ cùng Sủ Chỉ Cạ bày ra, kỳ thực Cạ Dẹt vẫn cùng Hồ Cạ bảo trì đồng minh quan hệ, tự nhiên sẽ đứng ở Hồ Cạ một bên. Thu Uchiha Saitama đồng tử biến lớn, đem hắc viêm thu hồi. Dài cả trên người hắc viêm tiêu thất, trên người lưu lại bị hỏa diệm ăn mòn vết tích. Dài cả, quên đi. Mị Dục nhíu mày, vào lúc này, Mị Dục là tinh tưởng, bây giờ không cách nào tổ chức cụ trí hạ sải tạ, càng không cách nào ngăn chặn hóa hạ lánh đời thôn. Uchiha sải tạ hư lạnh đứng lên, nhìn về phía trước mắt ngũ ảnh, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở thiết quốc cảnh nội. Uchiha sải tạ rời đi, dài cả chậm rãi đứng lên. Vì sao phải đồng ý Uchiha Saitama nghị hòa thỉnh cầu Giải Cả giận dữ? Dù chỉ cả bay đến Giải Cả bên người, nói rằng, Giải Cả, cái này cũng là vì ôm lấy tánh mạng của ngươi. Hồ Cả túi đầu nói rằng, không có sai. Theo Dù chỉ cả cùng Hồ Cả lời nói, Giải Cả không khỏi lạnh rên một tiếng, các người đám này người nhu nhược, dĩ nhiên sợ một cái nho nhỏ Uchiha Saitama, cứ tiếp như thế lời nói. Hoa hạ lánh đời thôn sớm muộn có một ngày sẽ đặt ở trên đầu chúng ta. Dài cả nộ phẫn ly khai, lúc này, còn dư lại bốn cái ảnh lẫn nhau nhìn sang. Thất bại, thực sự là không dám tin tưởng, thậm chí ngay cả ngũ ảnh đều thất bại, phải trở về nói cho Toby. Dẹt nhanh chóng ly khai hiện trường. Chịu đựng minh bên trong, làm Uchiha sẽ tạ chiến tranh ngũ ảnh sau đó, thế giới một hồi nổ nước bọn. Ngũ ảnh là ăn cứt sao dĩ nhiên bại bởi Uchiha sẽ tạ rất nhiều ngoạn gia dáng vẻ không phục. Lần này chuẩn xác mà nói cũng không phải là Uchiha sẽ tạ thắng được, chỉ là Uchiha sẽ tạ bắt lại giật cả nóng lòng báo thù thời cơ, mới đúng giật cả phát động chí mạng tập kích. Còn như còn lại bốn ảnh, cũng không có nhúc nhích thật sự, nếu quả thật là như vậy, Uchiha sẽ tạ chưa chắc là ngũ ảnh liên thủ đối thủ. Trở lại hoa hạ lánh đời phía sau thôn. Lâm gia thần đã sớm chờ ở cửa Uchiha Saitama. Lợi hại, thậm chí ngay cả ngũ ảnh đều không phải là đối thủ của ngươi. Lâm gia thần nói rằng. Theo Lâm gia thần lời nói, Uchiha Saitama cười cười. Chỉ là vật khí, không nghĩ tới ngũ ảnh đồng ý thỉnh cầu của ta. Uchiha Saitama cười rộ lên. Uchiha Saitama lấy về sau không phải bắt ngũ ảnh thôn vĩ thú vì lý do, tạm thời đạt thành hòa bình hiệp nghị. Đây không phải là thỉnh cầu. Mà là uy hiếp há rủ gì rồi nói rằng. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ, muốn hắn cúi đầu thỉnh cầu lời nói, Uchiha Saitama nhưng là làm được. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.